1325, đường về. Không thể không nói, Phó Cốt Hoài Ân công kích đã vượt quá Trương Bách Nhân tưởng tượng, vuốt ve trên đầu theo chóp mũi lướt xuống mà hạ màu vàng óng máu tươi, phảng phất như ngọn lửa rừng rực giống như vậy, trong phạm vi cho phép nước mưa nháy mắt sấy khô. Ngón tay chậm rãi điểm hơi có chút dòng máu màu vàng óng, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức. Thời gian dài bao lâu chính mình có thời gian bao lâu không có bị thương đòn đánh này có thể đem thế gian đại bộ phận chí đạo cường giả đánh chết, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ở Trương Bách Nhân mi tâm nơi lưu lại một đạo vết sẹo. Máu chảy ngược, thịt lùi nhúc nhích, trong vòng mấy cái hít thở thân thể đã phục hồi như cũ. Cái này không thể nào Phó Cốt Hoài Ân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, chính mình đòn mạnh nhất lại không có tướng địch tay đánh chết, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Ào ào ào. Xiềng xích tiếng vang, Trương Bách Nhân trong tay một đạo xiềng xích bỗng nhiên chui ra, hướng về Phó Cốt Hoài Ân dây dưa quá khứ, "Ai, ngươi đã chính mình muốn chết, cái kia ta liền đưa ngươi đi gặp ông nội ngươi." Nói xong, ào ào ào xiềng xích đã xẹt qua hư không, trong phút chốc đi tới Phó Cốt Hoài Ân trước người. Trốn nhất định phải trốn, nguy cơ tử vong quanh quẩn ở trong lòng ô gào. Bỗng nhiên chỉ nghe hư không một tiếng rồng ngâm vang lên, Đột Quyết Vương trướng phương hướng một cái màu đen chân long bay lên không, một chảo bao phủ càn khôn, hướng về Trương Bách Nhân nằm đến. "Trương Bách Nhân, lưu lại nghĩa thành công chúa có chút ý nghĩa." Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười nhạo, nhìn hóa thành cành kim chi khí tiêu tan ở trong hư không Phó Cốt Mặc Hà, thân hình nhất chuyển đã đi xa. Nơi này là Đột Quyết địa giới, là thủy tất khả hãn thiên hạ, nơi đây có thể nói là thủy tất khả hãn lĩnh vực. Trương Bách Nhân trong này cùng thủy tất khả hãn tranh đấu chỉ do mất công sức không có kết quả tốt. "Đi vậy, chính ngươi chậm rãi chơi đi." Trương Bách Nhân thu về xiềng xích, đi vào Da Y Đi A trong đất bùn không thấy tung tích. Âm Long Chảo rơi rụng, nhưng không thấy chút nào dị động, hoa cỏ cây cối không mất một sợi tóc. Khao Y Ly Đại Thành gặp Trương Bách Nhân cùng Phó Cốt Hoài Ân đi xa, dãy rủa đứng lên, lảo đảo thân hình biến mất ở trong màn mưa. "Lần này, Trịnh gia tổn thất lớn rồi đại vương, thuộc hạ thất bại." Phó Cốt Hoài Ân cúi đầu ủ rũ đứng ở thủy tất khả hãn trước mặt. Trương Bách Nhân tựa hồ tu luyện một loại kim thân, thuộc hạ một đòn phách không mở đầu chém không tới hắn. Dương Thần thủy tất khả hãn sắc mặt âm trầm ngồi ở trong lều đua, một lát sau mới nhìn về phía tay trái Thạch Nhân Vương. Tế tử có thể nhìn ra cái gì? Thạch Nhân Vương sắc mặt âm trầm, Trương Bách Nhân càng ngày càng mạnh, trước cái kia xuất kỳ bất ý hiểm kỳ bất bị, một đòn lại không có đem đánh chết, thật khiến cho người ta hoảng sợ. Nói tới chỗ này, Thạch Nhân Vương nói, Trương Bách Nhân nhìn như ung dung, nhưng chưa chắc không có chịu đến tổn thương. Người hầu xương tướng quân thủ đoạn dành nhất về chém người dương thần, giết người hồn phách, chỉ là không biết Trương Bách Nhân bị thương trình độ. Trương Bách Nhân nếu bị thương, vậy thì thuyết minh hắn cũng không phải là bất bại, một đao chém không mở đầu lâu. Cái kia hai đao, tam đao đây chỉ cần người hầu cốt tướng quân thái ớt bất diệt chi thể không ngừng lớn mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chém thân thể này như lại có chúng ta hợp lực giúp đỡ. Một khi thiên thời địa lợi không hẳn không có cơ hội. Thạch Nhân Vương trong mắt tràn đầy cười gằn. Nghe xong lời này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Huyết Thần nói, Trương Bách Nhân đạo công mỗi giờ mỗi khắc không ở tiến bộ, lần sau gặp lại không biết lại nên tăng thêm đến mức độ nào, kẻ này tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng giống như vậy, coi là thật quái lạ. Trong lều vua nghị luận sôi nổi, thương lượng nửa ngày, cũng không nói ra được làm sao Trương Bách Nhân phương pháp xử lý. Chắc quận Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, nghĩa thành công chúa rơi ở bên trong cung điện. "Công chúa, đến ta đại tùy lãnh thổ ở đây chính là chắc quận." Nghĩa thành công chúa viền mắt rưng rưng. Trương Bách Nhân cười gật gật đầu, xoay người đối với thị vệ nói, "Đi mời chắc quận hầu đến bái kiến công chúa." Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Trương Bách Nhân nhìn về phía nghĩa thành công chúa, nơi này chính là bệ hạ xây dựng lâm sóc cung. Công chúa tạm thời ngủ yên trong này đi, nơi đây chính là thanh tịnh ở, không người quấy rối. Đa tạ đô đốc. Nghĩa thành công chúa lúc này cung kính quay về Trương Bách Nhân trịnh trọng thi lễ. "Công chúa chớ có đa lễ, bệ hạ không tệ với ta." Trương Bách Nhân sắc mặt trịnh trọng nói. Bàn tay vung lên, nghĩa thành công chúa các loại đột quyết dùng vật đã xuất hiện ở trong cung điện. Nhìn đứng hầu gái hai bên cung nữ, Trương Bách Nhân nói, "Vị này chính là nghĩa thành công chúa, các ngươi ngày sau vẫn cần để tâm hầu hạ." Là các vị hầu gái cùng nhau thi lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, trùng hợp lúc này ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, tự gặp chắc quận hầu bước nhanh vào. "Đô đốc tìm ta." Vị này chính là nghĩa thành công chúa. Trương Bách Nhân nhìn về phía chắc quận hầu. "Hạ quan bái kiến công chúa." Chắc quận hầu nghe vậy lập tức quay về nghĩa thành công chúa cung kính thi lễ. "Ngày sau nghĩa thành công chúa ở chắc quận sinh hoạt thường ngày, toàn bộ đều giao cho ngươi." Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xoay người hướng về lâm sóc cung ở ngoài đi đến. "Ta còn có một số việc, ngươi thay ta cực kỳ chiêu đãi công chúa một phen." Đại tùy A Nghĩa thành công chúa đứng ở trước cửa cung, cảm thụ được trong không khí khí tức, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kích động, không nghĩ tới sinh thời, ta còn có thể ở trở lại cố thổ. "Công chúa hồng phúc tề thiên, tự nhiên là khổ tận cam lai chắc quận hầu bồ y tiếp lơ y hay. Đại tùy bây giờ tình huống làm sao nghĩa thành công chúa nói. Nghe xong lời này, chắc quận hầu nhất thời cười khổ, có mấy lời không biết nên từ nơi nào nói tới. Trung thổ Trịnh gia Lý Đại Thành lảo đảo, một đường trực tiếp đi tới Trịnh gia đại bản doanh, nhìn cái kia chu cửa lớn màu đỏ, trước mắt đông nhiên một trận trời đất quay cuồng, ngã xuống đất ngất đi. Không xong, Lý thống lĩnh ngất ngã người tới đây mau. Lý thống lĩnh ngất ngã nhìn ngã xuống đất ngất đi Lý thống lĩnh, quanh thân máu thịt bé bét, sợ đến phòng gác cổng thị vệ kinh ngạc thốt lên. Ào ào ào. Trịnh gia một đám người chào ra, chờ Lý Đại Thành ở mở mắt thời gian, đã là 3 ngày sau. Lý thống lĩnh, ngươi đã tỉnh, ta đi bắt chuyện gia chủ một bên trông coi Lý Đại Thành hộ vệ gặp được Lý Đại Thành mở mắt ra, nhất thời một tiếng thét kinh hãi, vội vàng bước nhanh đi ra khỏi phòng. Không lâu lắm tiểu nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên, chủ nhà họ Trịnh sắc mặt vội vàng đi tới, ở sau thân thể hắn theo một món lớn trưởng lão. Lý thống lĩnh, ngươi đã tỉnh làm sao chỉ một mình ngươi trở về những người còn lại đây khao y khao y. Lý Đại Thành đống nhiên một trận gấp gáp ho khan, sắc mặt chỉ một thoáng hoàn toàn trắng bệnh, một lát sau mới nói, gia chủ, đều chết hết tất cả mọi người chết rồi đều bị đột quyết người giết đi cái gì. Chủ nhà họ Trịnh trong mắt hàn mang lưu. Chuyển, đột quyết vì sao vô duyên vô cớ đối với các ngươi ra tay. Lý Đại Thành cười khổ, dãy rùa ngồi dậy, chúng ta bị ám hại, bị người liên lụy đến. Lý Đại Thành cũng không ẩn giấu, đem Trịnh quản sự ham muốn hoàng kim, bị Trương Bách Nhân tính toán sự tình nói một lần. Đùng chủ nhà họ Trịnh đống nhiên đứng lên, đáng chết đơn giản là tội đáng muôn chết. Trịnh lao tam là heo sao, lại như vậy liền nhân ra tính toán tổn thất nặng nề, Trịnh ra những năm gần đây lúc nào ăn xong lớn như vậy thiệt thòi.